Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 328, chương 66, quốc nội hành trình. Thượng, chờ một cái, Wesker chứng kiến Naruto ba người phải ly khai thời điểm, không tự chủ hô. Naruto quay đầu, nhìn Wesker hỏi, còn có việc sao? Wesker tiên sinh, ta muốn biết ngươi tới nơi này tới đất là vì cái gì? Chẳng lẽ không đúng vì virus T vaccine phòng bệnh hoặc là huyết thanh? Cũng hoặc là làm mới nhất ký sinh thể? Wesker nói rằng, ta muốn vài thứ kia làm cái gì? Nguy hiểm lũy thừa toàn mãn ra hỏa. Cũng là ngươi lưu cùng với chính mình chơi a. Naruto khoát khoát tay nói rằng, nghe được Naruto lời nói, Wesker mê võng. Naruto cái này ba cái sát tinh tiến đến trực tiếp đem chính mình đánh tơi bời một trận sau đó. Nói ta đối với ngươi đồ trong nhà không có chút nào cảm thấy hứng thú. Cái này sẽ khiến người ta cảm thấy hết sức biệt khuất. Vì vậy Wesker không cam lòng lại một lần nữa hỏi. Vậy các ngươi tới là vì? Ồ, ngươi nói cái này à? Naruto vỗ đầu một cái. Nói ra. Ai bảo các ngươi chính mình tìm phiền toái, phái người đi bắt nhà của ta Aida. Tên ngu ngốc kia lính đánh thuê còn to tiếng bất tàm nói cái gì, Wesker tiên sinh mệnh lệnh. Cho nên ta cứ tới đây nhìn Wesker tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu rất giỏi. Bất quá, Naruto cười hì hì nhìn Wesker. Câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Con đúng như vậy, Wesker biệt khuất hỏi. Naruto gật đầu, nụ cười khả cúc nói ra, liền đúng như vậy, nói khoát khoát tay nói ra, được rồi, chúng ta không có thời gian, chính các ngươi chơi a. Nói liền lôi kéo Siela cùng Aida hướng về bên kia thông đạo đi tới. Bất quá lại đi vào thông đạo thời điểm, Naruto quay đầu lại mỉm cười nói ra, bất quá nơi này có một lời khuyên. Muốn chơi Resident Evil trò chơi, các người đang ở châu Mỹ chơi thì tốt rồi. Bất quá Âu Á trên đại lục, ta không phải hy vọng đang nhìn đến các người Umbrella công ty nhiệm là cái gì. Hiểu chưa? Là, vâng, đúng, ta hiểu, ta sẽ dựa theo tiên sinh nói làm theo. Wesker có loại chỉ cần mình lưỡng lự một cái sẽ lập tức bị giết chết cảm giác. Ngay lập tức sẽ nói rằng, a, minh bạch là tốt rồi. Các vị bye bye, Naruto khoát khoát tay giống như Aida. Siela cùng nhau biến mất ở trong thông đạo. Wesker nhìn Naruto lập tức sau đó. Lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Naruto cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Căn bản là không dấy lên được một điểm ý thức phản kháng. Lúc này Wesker nhìn Alice đám người đã không có cái loại này hoành hành ngang ngược. Kiêu hùng một dạng khí độ, Naruto cùng Angda, Siela song song tiêu sái ở trong đường hầm, đi theo phía sau một ít đội 12 cái hạng nặng võ trang nhân bản nhân sĩ binh. Đột nhiên có loại rất quê mùa cảm giác, liền hướng về phía Aida nói ra, Hani, người có hay không một loại xưng là nhà giàu mới nổi cảm giác. Lúc đi vào chính là ba người. Đi ra ngoài thời điểm còn có binh lính sau lưng. Cái kia phô trương không thể nói. Thật lòng đủ thoải mái a. Người a, Aida hiện tại càng ngày càng cảm giác được. Cái kia tinh linh cổ quái phu quân lại phải về tới. Bất quá Aida có điểm mất hứng là, sau khi trở về chính mình khả năng lại muốn ly khai Naruto một đoạn thời gian rất dài. Làm cổ xưa chủ thần muốn cầm lại lực lượng của chính mình. Để thần cách hoàn toàn phù hợp này tấm thân thể đó là cần một đoạn thời gian rất dài. Naruto dường như cảm giác được Aida tâm lý nghĩ. Liền ôm Aida thiên thắt lưng. Ôn nhu nói ra, không muốn không vui nha. Chúng ta đã gặp lại. Còn cần lo lắng không có thời gian ở một chỗ sao? Chúng ta chính là không bao giờ thiếu thời gian a. Chờ ngươi bế quan đi ra thời điểm, ta sẽ đem còn lại tìm khắp trở về. Khi đó chúng ta lại là một cái hoàn chỉnh đại gia đình. Không phải sao? Nghe xong Naruto lời nói, Aida tâm lý dễ chịu sinh ra. Lúc này Ciela lôi kéo Aida tay, nói ra, Aida tỷ tỷ, ta cũng coi như cái gia đình này người ở bên trong nha. Coi là, vì sao không tính là đâu? Ngươi là cái nhà này bên trong tiểu công chúa à? Aida vừa cười vừa nói. Ồ như vậy à, Ciela vẫn là khốc khốc nói rằng. Nhưng cái giọng nói này ngay cả chính cô ta đều biết vì sao cảm thấy rất không vui bộ dạng. Naruto, Aida cùng Ciela ba người đi tới người nhân bản tụ họp địa phương. Nơi này là một cái đại hình sân bay. Mà người nhân bản bộ đội liền chỉnh chỉnh tề tề ở chỗ này xếp một cái phương trận. An tĩnh cùng đợi mệnh lệnh, Naruto nhìn phía dưới người nhân bản bộ đội, hỏi, nơi này có bao nhiêu người? Ciela, phía dưới có 5.000 người, những thứ khác người nhân bản đã bị rót vào còn lại trình tự. Thời gian không kịp ta chưa cùng đổi, Ciela nói rằng, để bọn họ chuẩn bị đi. Chúng ta phải rời đi. Naruto nhìn một chút thời gian. Khoảng cách 4 bạo tạc còn có thời gian nửa tiếng. Nơi đây còn cần người nhân bản bộ đội mang theo vũ khí đạn dược. Naruto dự định là từ nơi đây ra ngoài sau khi nói quốc nội đi một chút. Tùy tiện tìm một địa phương thực hiện một cái đối với Ciela hứa hẹn. 10 phút sau, 5.000 nhân bản nhân sĩ binh đã chờ xuất phát. Không có bị phân phát đi trước, vũ khí cùng đạn dược đã chỉnh chỉnh tề tề bị xếp chồng chất ở một bên. Chờ đợi lấy Naruto qua đây đem các loại vật liệu trang bị đều cất vào bên trong không gian giới chỉ. Mang đi, phải đi, chuẩn bị xong chưa? Naruto đơn nơi này có thể mang đi đồ đạc toàn bộ đựng vào. Về sau liền hướng về phía Aida cùng Ciela nói rằng, được rồi. Aida nắm Ciela tay nói rằng, Naruto nghe được Aida theo như lời nói, ngay lập tức sẽ bắt đầu rồi truyền tống. Một đạo mắt trần có thể thấy năng lượng trực tiếp đem nơi này 5.000 nhân bản nhân sĩ binh cộng. Thêm Aida cùng Ciela, còn có Naruto cùng nhau bao vây lại, hưu một tiếng liền tiêu thất. Mà một màn bị ngồi ở trung ương phòng máy bên trong Alice đám người chân chân thiết thiết xem ở. Trong mắt, siêu, chống chảy Nga Viễn Đông trong căn cứ quân sự. Đột nhiên xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Đám người kia bất ngờ chính là Naruto, Aida, Ciela cùng sau lưng 5.000 người nhân bản bộ đội. Bởi vì nơi này là hàn lãnh giải đất, hiếm có nhân loại thường lui tới. Cho nên zombie cũng rất ít ở chỗ này hoạt động, bất quá ở nguy hiểm cho bạo phát sau đó. Cái này căn cứ quân sự đã bị Nga quân phương cho vứt bỏ. Nơi đây số ít đóng ở nhân viên cũng chỉ là nhìn vài xe tải ly khai. Đại lượng vũ khí trang bị trực tiếp đều nhét vào nơi đây. 50 người một đội, đi tìm xe cộ, nhiên liệu, tốc độ nhanh hơn chúng ta không ở nơi này qua đêm. Naruto lập tức ra lệnh, người nhân bản bộ đội hiệu suất cao vô cùng. Nghe được Naruto mệnh lệnh sau đó lập tức chia làm chắc chắn cái tiểu đội. Bắt đầu toàn diện thăm dò cái này không phải rất lớn căn cứ quân sự. 10 phút sau liền từ vài cái trên phương hướng truyền đến ô tô động cơ thanh âm. Báo cáo, quan chỉ huy, phát hiện có thể sử dụng xe cộ 21 chiếc. Nhiên liệu 5 tấn, một gã nhân bản nhân sĩ binh báo cáo. Lúc này 21 chiếc xe đã bị lái tới. Naruto phát hiện ngoại trừ 2 chiếc là vải dầu xe cùng 3 chiếc xe jeep ở ngoài. Những thứ khác toàn bộ là quân dụng xe container. Naruto liền chọn một chiếc có 8 cái bánh xe liền chui tiến vào. Cảm giác một cái vẫn là rất thoải mái. Liền chào hỏi Aida cùng Ciela lên xe. Còn như người nhân bản bộ đội bọn lính. Không cần Naruto đi quan tâm cái gì. Ciela tùy thời có thể cho bọn họ dưới mệnh lệnh. Naruto, Aida cùng Ciela sau khi lên xe. Binh lính phía sau cửa đều lập tức chỉnh tề lên xe. Ở Naruto đem xe chạy ra khỏi đi sau đó. Những thứ khác xe một lần theo Naruto xe. Hướng về quốc nội phương hướng chạy tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật.